Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, cái kia tiểu ma nữ, Đào Lâm thực, không hiểu được, Tiền Tuệ Tuệ chiêu thức ấy là theo ai học, như vậy nhận người hận, Lâm Chấn Vũ một đại nam nhân, phải nói là một cái có chút đại nam tử chủ nghĩa đại nam nhân. Hắn hội như vậy, cam tâm tình nguyện bị ngươi thu đồ đệ. Đào Lâm thật lo lắng. Lâm Chấn Vũ một cước đem Tiền Tuệ Tuệ đá bay. Khả rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Tiền Tuệ Tuệ tuy rằng không cao đại, cũng không lớn như vậy khí lực, nhưng là thực linh hoạt, tựa như một con tiểu hầu tử. Không ngừng vòng quanh hắn chạy khiêu, thừa dịp hắn không chú ý liền đánh lên một chút, sau đó tiếp tục né tránh. Lâm Chấn Vũ bị nàng đánh không cáu kỉnh, không 5 phút, tự động nhận thua. Tiền Tuệ Tuệ chắp tay sau lưng tiểu đại nhân bình thường đi tới đi lui. Thế nào, ta này sư phụ vẫn là đỉnh đủ tư cách đi. Lâm Chấn Vũ tức không chịu được. Cắn chặt răng nói, ta còn chưa có ăn cơm, chờ ta ăn no, ngươi một cái tiểu nha đầu, liên ta một ngón tay đều so với không xong. Tiền Tuệ Tuệ thè lưỡi, thổi đi ngươi liền, ngươi cho dù ăn chống đỡ cũng không phải là đối thủ của ta. Ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Tiền Tuệ Tuệ trợn trừng mắt, ta một cái tiểu hài tử, ngươi đả bại ta. Cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Lâm Chấn Vũ khí đầu phát mộng. Vì sao cảm thấy chính mình như vậy buồn hoảng đâu? Đào Lâm thấy vậy nở nụ cười. Lâm Chấn Vũ, ngươi thích nơi này sao? Lâm Chấn Vũ hơi giật mình, nhìn xem trong gian phòng đó mọi người, rộng rãi luyện tập tràng thượng, mọi người ngươi tới ta đi, một cái so với một cái lợi hại. Bọn họ sát tang thi rất lợi hại đi. Lâm Chấn Vũ hỏi. Đào Lâm gật đầu. Kia đương nhiên, bọn họ nhưng là trong căn cứ chủ lực. Đúng vậy, hiện tại chỉ có căn cứ chủ lực có thể mỗi ngày huấn luyện, còn lại phi chủ lực nhân viên đều phải đi tham gia lao động, có thời gian tài sẽ ân bài huấn luyện. Lâm Chấn Vũ thực hâm mộ. Nếu hắn lúc trước cũng có thể lợi hại như vậy, nếu có thể giống Tiền Tuệ Tuệ như vậy linh hoạt, hắn cũng có thể bảo hộ chính mình bạn gái. Bạn gái cũng không bị chết, nàng cũng là chủ lực. Lâm Chấn Vũ chỉ vào Tiền Tuệ Tuệ hỏi, ngươi có ý tứ gì a? Khinh thường nhân a? Tiền Tuệ Tuệ chống nạnh, ta vừa mới không đánh ngươi tè ra quần. Lâm Chấn Vũ một đầu hắc tuyến, ta khi nào thì tè ra quần, như thế nào, bằng không hiện tại đánh một chút thử xem. Tiền Tuệ Tuệ trừng mắt mắt, xoa thắt lưng, ngươi đừng xem nhẹ ta, ta cũng là ở tang thi đôi lý đi qua nhân, ta nói cho ngươi, ta giết qua tang thi không 10 cái cũng có thất 8, ngươi nếu không nghe lời, ta tựa như sát tang thi như vậy, thu thập ngươi. Lâm Chấn Vũ đánh giá liếc mắt một cái Tiền Tuệ Tuệ. Kia tế cánh tay, tế chân, sát tang thi, ha ha, ngươi đùa đi, ngươi nhiều nhất tựa như cái hầu tử giống nhau gọi tới gọi lui. Còn sát tang thi, ngươi có kia bản sự sao? Lâm Chấn Vũ tài không tin đứa nhỏ này có thể sát tang thi. Nếu đứa nhỏ có thể sát tang thi, ba mẹ hắn, hắn bạn gái, làm sao có thể tử? Ngươi không tin ta? Tiền Tuệ Tuệ lập tức tức giận. Vài ngày nay huấn luyện xuống dưới, nàng kia tỳ khí cũng sở trường. Giọng nói còn chưa có lạc, một cước liền đạp đi qua. Tiểu tử, chúng ta qua mấy chiêu? Ngươi nói gì? Lâm Chấn Vũ tốt xấu là cái mười mấy tuổi đại nam hài, sao có thể nhường Tiền Tuệ Tuệ như vậy đánh? Lúc này liền tức giận, xông lên đi đã nghĩ tấu nàng. Hai người lại đánh tới cùng nhau. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, Nha đầu gần nhất luôn luôn như vậy bạo lực sao? Tiểu Vi gật đầu như đảo tỏi, trên mặt có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên cũng là bị Tiền Tuệ Tuệ thu thập qua. Còn lại Đào Đào, Quả Quả đợi nhân cũng là như vậy. Vu Dương cười, này có cái gì không tốt? Về sau đi ra ngoài, chính mình không ăn mệt. Nhìn thấy Tang Thi cũng không khiếp sợ, hắn nhưng là tối, vừa lòng Tiền Tuệ Tuệ. Đứa nhỏ này không sợ chịu khổ, cũng không sợ bẩn, nhìn đến Tang Thi óc còn không sợ, cũng dám đi lên sát. Đánh lên Tang Thi kia cũng là một cái rõ ràng lưu loát. Lợi hại đâu, Đào Đào, Quả Quả tuy rằng cũng luyện ra, nhưng là trong lòng chung quy làm chính mình là cái tiểu nha đầu. Nhìn đến Tang Thi không sợ, nhưng là ghét tâm. Lượng đứa nhỏ cũng không như Tiền Tuệ Tuệ lợi hại. Đúng vậy, thực không khiếp sợ. Cũng không biết về sau người nào nam nhân có thể thu phục nàng. Phúc Vu Dương thiếu chút nữa phun ra đến. Ngươi tưởng cũng quá xa đi. Lại nói, cho dù lại lợi hại nữ nhân, cũng sẽ có chính mình chân mệnh thiên tử. Ngươi còn không phải gặp ta, cùng với lo lắng nàng tương lai gả không ra, không bằng lo lắng hiện tại đi. Bảo mệnh quan trọng hơn, nếu không, không cần chờ nàng gả đi ra ngoài, nàng sẽ không có mệnh. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Điều này cũng đúng, nàng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ bọn họ, cũng không có khả năng đưa bọn họ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bên ngoài thiên địa như vậy rộng rãi, bọn họ sớm hay muộn muốn đi. Nàng vừa mới câu này chính là cảm thán, cũng không phải thật lo lắng. Nha đầu, được rồi, Đào Lâm bắt lấy Tiền Tuệ Tuệ. Tốt lắm, đừng náo loạn, về sau hắn còn có thể cùng ngươi cùng nhau huấn luyện. Ngươi đến lúc đó lại chậm rãi luyện cũng không muộn. Lâm Chấn Vũ vừa định nói với Đào Lâm thanh tạ ơn, kết quả nói còn không ra, lại nuốt trở về. Cái gì kêu về sau chậm rãi luyện? Chẳng lẽ hắn về sau đều phải cùng này tiểu ma nữ ở cùng nhau? Má ơi, này tiểu ma nữ so với chính mình tiểu thập tuổi. Ngẫm lại về sau chính mình động bất động đã bị tiểu ma nữ đánh. Lâm Chấn Vũ cả người cũng không tốt. Hắn nhưng là cái đại nam nhân. May mắn, Đào Lâm rất nhanh sẽ giải cứu hắn. Tốt lắm, ngươi đi về trước công tác đi, trở về công tác. Lâm Chấn Vũ tinh thần chấn động, như là thấy được hy vọng bình thường. Ngươi thật sự phóng ta trở về công tác? Hắn không dám tin, sợ Đào Lâm là lừa hắn. Đi a, như thế nào? Lâm Chấn Vũ lắc đầu. Không, ta đây đi rồi, thật tốt quá. Thật sự nhường hắn đi. Lâm Chấn Vũ một trận gió bình thường ra bên ngoài chạy. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi thế nào nhường hắn đi rồi? Ngươi không phải nói chúng ta về sau chậm rãi luyện sao? Tiền Tuệ Tuệ sốt ruột nói, nàng thật vất vả gặp được một cái có thể bồi chính mình luyện tập, còn không dùng lo sợ đánh người xấu, thế nào có thể dễ dàng buông tha. Đúng rồi, Đào Lâm bừng tỉnh đại ngộ, về sau đâu, ngươi buổi sáng công tác, buổi chiều tìm đến nha đầu, nàng hội cùng ngươi luyện. Vu Dương không phải nói sao? Tiền Tuệ Tuệ là hắn tối vừa lòng một cái đồ đệ. Hắn thậm chí nguyện ý đem chính mình sở hữu quyền cước công phu đều giáo hội Tiền Tuệ Tuệ. Có thể thấy được nha đầu kia ngộ tính có bao nhiêu tốt lắm. Hiện tại Vu Dương sẽ không mỗi ngày đến, nhưng là Tiền Tuệ Tuệ đã có thể giúp hắn quản những người này. Cho nên, đem Lâm Chấn Vũ giao cho Tiền Tuệ Tuệ, Đào Lâm cũng không lo lắng. Này cũng không phải ở Ba Hoa, mà là nàng thật sự tin tưởng Tiền Tuệ Tuệ. Lâm Chấn Vũ còn chưa có đi tới cửa, nghe được Đào Lâm trong lời nói, theo bản năng ngừng lại, vẻ mặt ủy khuất. Ngươi không phải nói thật sự đi. Ta chính là cái người thường, nha đầu cũng là người thường a. Hơn nữa nàng còn so với ngươi tiểu. Ngươi liền cố lên đi. Đào Lâm cho Lâm Chấn Vũ một cái cổ vũ ánh mắt. Lâm Chấn Vũ hối hận a. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn muốn cái gì thương a? Hắn khai cái gì thương a? Hắn qua cái gì nghiện a? Này không phải cấp chính mình tìm tội chịu sao? Hắn hiện tại có thể hối hận sao? Lâm Chấn Vũ ai oán trừng mắt Đào Lâm, còn tưởng rằng Vu Dương đủ lợi hại, không thể tưởng được Đào Lâm so với Vu Dương còn âm hiểm. Quả thực là âm hiểm về nhà. Hắn lắc lắc bả vai, chậm rãi đi ra ngoài, vẫn chưa chú ý tới một người cấp tốc lướt qua chính mình. Chạy đi vào, Đào Lâm, ba người qua tới tìm ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.